Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, trang 460. Ân, Lục Ngữ Nông rũ mắt thấp, giọng lặp lại một lần hải tặc nói. Tiếng nói tựa ở run nhè nhè, khả năng chính là chỉ hiện tại đi, sau eo ở đau đớn. Ở sao động. Ở kêu gào suy nghĩ muốn ra tới cùng kia cái gọi là cùng nguyên chi chứng ganh đua cao thấp. Nhưng này đó đều so ra kém nàng trong lòng ở thiêu đốt phẫn nộ, trong nháy mắt này. Thuộc về người chơi Lục Ngữ Nông kia một bộ phận thậm chí áp qua S cấp nghiên cứu viên chủ đạo địa. Vì, thứ lạp, phảng phất nổ tung điện lưu, năm đạo màu đỏ tươi xúc tua nháy mắt xé rách nghiên cứu viên trường bào trung đoạn. Tiếng rít ở giữa không trung dương nanh múa vuốt mở miệng ra nước. Mấy chục chỉ bọc mủ trong mắt ục ục chuyển động. Cũng tại hạ một khắc đồng thời nhìn chằm chằm khẩn mục tiêu không phải hải tặc. Mà là ở một cái khác khoang trong cơ thể hôn mê. Không có gì tồn tại cảm tiểu bác sĩ dịch bệnh. Ở Hắc Sơn Dương chi xúc hiện thân nháy mắt. Ngầm không gian cảnh báo hệ thống đã bị kích phát. Lập lòe hồng quang đem u lục không gian sấn đến mê huyễn hoang đường, Adobe hiển nhiên là nhằm vào nhất trung tâm Hắc Sơn Dương chi xúc làm phòng ngự hệ thống. Hệ thống phán định điều kiện một là thu dụng khoang nội Hắc Sơn Dương chi xúc hay không đột phá. Thu dụng, nhị là ngoại giới hay không có Hắc Sơn Dương chi xúc năng lượng dao động ngoại giật. Giờ phút này điều kiện một chưa đạt thành phán định. Mà điều kiện nhị lại bị kích phát, công kích hệ thống chậm chạp, không thể khởi xướng công kích. Như là đang chờ đợi quản lý viên Adobe hạ đạt nhân công mệnh lệnh, mà đương xúc tua vói vào dung dịch. Cuốn lấy tiểu bác sĩ dịch bệnh sắm vai bác sĩ khoa ngoại 299 hào khi. Sở hữu ông dẫn nội u lục dung dịch đều cuồn cuộn lên. Nhưng động tĩnh lớn nhất vẫn là ngầm không gian ở giữa thu dụng khoang. Như sôi trào thủy ngân, như trong sa mạc bụng đói kêu vang sư báo, bị cầm tù với hẹp hòi chi huyệt săn thực giả. Quanh năm suốt tháng chỉ có thể thông qua ống dẫn hấp thu nhạt nhẽo vô vị. Bổn nhưng ăn uống thỏa thích huyết thực, hắn nha cùng lưỡi đều bị ngược đãi đến lâu lắm lâu lắm. Lâu đến đột nhiên ngửi được một tia ngọt ngào huyết vị. Đều phải vì thế hoan hô nhảy nhót, phanh. Phanh phanh, phanh phanh phanh, kia vô số phồng lên bọc mủ cùng thịt chất xúc tua tạo thành quái vật thức tỉnh. Hắn bắt đầu duỗi thân, mấp máy, vì thế sở hữu ông dẫn đều bắt đầu chấn động, ở năm đạo xúc tua không gian năng lực hà. Hôn mê bác sĩ khoa ngoại thoát ly nguy hiểm dung dịch. Nhưng hải tặc còn ở kia chấn động thu dụng khoang bên trong, mau. Hắc Sơn Dương, mau. Ảnh một bên chừng lớn mắt mèo nhìn chằm chằm trung ương đáng sợ trường hợp. Sợ bên trong đại gia hỏa đột phá thu dụng. Một bên nôn nóng thấp giọng mà thúc giục Lục Ngữ Nông. Hy vọng nàng mau đem hải tặc cũng vớt ra tới. Xoạt. Cùng với vật chứa mơ hồ vỡ vụn thanh. Nguyên bản lập loè hồng quang cảnh báo chợt bén nhọn lên. Ong. Hải tặc kinh hoàng quay đầu. Kim màu cam trong mắt trung ảnh ngược khổng lồ quái vật hắc ảnh. Đem hải tặc thân thể còn cho nàng. Ở ảnh khó hiểu ánh mắt cùng. Kavi đứng ở nàng phía sau động. Tác trung. Lục Ngữ Nông một tay từ trong hư không rút ra quang huy nguyền rủa chi kiếm. Sắc nhọn bạch kim mũi kiếm lại là để ở. Tiểu bác sĩ dịch bệnh trên cổ. Người cái này ti tiện bọn. Chuột nhắt mà hình giả. Chương 257 Black Iris Conference 40. Hải tặc, lại là, ma hình giả. Không không không, không đối, phải nói, thu dụng vật 299 hào thế nhưng là, ma hình giả, mà không phải tiểu bác sĩ dịch bệnh. Ảnh một đôi mắt mèo trung tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin tưởng, bọn họ một hàng 12 người. Sử dụng, chìa khóa, tiến vào S cấp phó bản. Dáng màu, danh ngạch lại bị Auroboro, không biết dùng cái gì thủ đoạn thế thân lấy thuyền cứu. nạn hệ thống nghiêm cẩn trình độ xem. Như vậy ngoài ý muốn phát sinh một lần liền rất hiếm thấy. Như thế nào còn sẽ ở cùng cái phó bản xuất hiện đệ nhị khởi thế thân sự kiện. Ảnh như bao giờ như thế hy vọng là Hắc Sơn Dương phán đoán sai lầm. Nhưng tóc đen nghiên cứu viên trong mắt lửa giận cùng xuống tay tàn nhẫn lại là như thế chân thật. Ảnh trong lòng tức khắc dâng lên vô hạn lo lắng cùng phẫn nộ, nhất định là có người nào. Hoặc là có cái gì thế lực ở bọn họ sau lưng động tay chân. Tựa như lúc trước hắn ở chân thật thế giới bị hội hỗ trợ phái tới người chơi tập kích giống nhau. Hơn nữa, có sương mù thủ đô hiệp hội đời trước hội trưởng, bác sĩ dịch bệnh và cấp dưới, thương nhân, bi kịch ở phía trước. Hiện giờ thuyền cứu nạn ai không biết, ma hình giả, cái này danh hiệu ác độc cùng đáng sợ. Ma hình giả, nhóm tựa như cống ngầm chuột, có thể lặng yên không một tiếng động mà thay thế được một người. Từ thân thể đến ký ức lại đến năng lực, thậm chí liền thuyền cứu nạn hệ thống đều sẽ tán thành bọn họ trộm đoạt danh hiệu, thậm chí danh hiệu trở thành nguyên chủ thân phận bằng chứng. Này thật sự là một kiện đáng sợ sự, bởi vì bại lộ hàng mẫu quá ít. Ngay cả thuyền cứu nạn những cái đó ngầm tình báo tổ chức đều không xác định huy hiệu thân sinh. Trộm đoạt phát động điều kiện hạn chế cùng cụ thể hiệu quả. Vì thế mỗi người nói, ma hình giả, biến sắc, mọi người đều sợ bên người quen thuộc người ở lặng yên. Không một tiếng động gian bị trộm thay đổi nội bộ, mà ở phó bản chung. Ma hình giả, hơn nữa ẩn nấp giả song trọng điệp giáp, càng là lệnh người khó lòng phòng bị, liền giống như cái này phó bản. S cấp ma hình giả chẳng những ở không người phát hiện dưới tình huống thay thế tiểu bác sĩ dịch bệnh, càng là thần không biết quỷ không hay mà đem hải tặc cắn nuốt. Ảnh một bên trong lòng hoảng đến muốn mệnh, lại một bên cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nếu Hắc Sơn Dương như vậy quyết đoán dùng 299 hào thân thể uy hiếp đối phương, vậy đại biểu cho hải tặc bị thay thế được quá trình còn có bị đánh gãy cứu lại đường sống. Hắn không biết Hắc Sơn Dương là như thế nào biết thân sinh trộm đoạt năng lực nguyên lý. Đồng thời hắn cũng thực nghi hoặc ma hành giả đem hải tặc ngữ khí thần thái bắt chước đến như thế tương tự. Hắc Sơn Dương rốt cuộc là từ đâu phát hiện lỗ hổng? Trên thực tế, Lục Ngữ Nông nhận thấy được tiểu bác sĩ dịch bệnh không thích hợp. Sớm nhất có thể ngược dòng đến các người chơi tiến vào phó bản ngày đầu tiên, ngày đó đã xảy ra rất nhiều sự tình, tỉ như tiêu hủy dự luật, tương quan hội nghị thượng lại một lần đối chọi gay gắt cùng tan rã trong. Không vui. Tỉ như thần hàng chi thủ ở tổ ong thả một hồi huyến lệ pháo hoa cũng dẫn tới B cấp nhân viên an ninh Jacob tử vong. Lại tỉ như Lục Ngữ Nông nhận được rời đi tổ ong điều lệnh. Khi đó S cấp nghiên cứu viên Lục Ngữ Nông chưa thức tỉnh, nàng trong mắt thu dụng vật 299 hào cũng còn chỉ là đánh rất nhiều năm giao tế bác sĩ khoa ngoài Kevin. Nhưng trí tuệ nhân tạo Nathaniel đã bị hệ thống E616 thay thế được. Hệ thống E616 không những không có bị thần hàng chi thủ, hacker, cướp lấy quyền khống chế, còn phát hiện thần hàng chi thủ sấn mọi người vội vàng xử lý nổ mạnh sự cố cấp 299 hào đưa lên mời. Trao tờ giấy nhỏ, động tác nhỏ, chỉ là vì duy trì Nathaniel, thân phận. Nó không có đem việc này đăng báo hội nghị cao tầng. Hết chương.